Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, một cuộc chiến tranh. Konoha ninja bị chủ cùng phái tư tưởng truyền vào 60 năm. Muốn một lần xoay chuyển ý nghĩ của bọn họ là căn bản không thể, nhưng mà một cuộc chiến tranh. Hay là có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được điểm này, có chiến tranh sẽ người chết. Một khi người chết, sẽ sinh ra cừu hận theo thời gian trôi qua. Có người sẽ dần dần quên lãng cừu hận, mà có người nhưng càng thêm ghi lòng tạc dạ cừu hận, có lẽ sẽ theo thời gian trôi qua mà bị người môn từ từ quên lãng. Thế nhưng một thời gian 2 năm, nhưng căn bản không làm được đến mức này, vì lẽ đó Chutetsu Senmei mới sẽ muốn bày ra một cuộc chiến tranh, vừa đến có thể thay đổi Konoha ninja tư tưởng. Thứ hai, để bọn họ ghi khắc cừu hận, bóp tắt cùng những thôn khác tử thành, lập chiến hữu tình, độ khả thi dù sao ở nguyên tắc bên trong. Đối mặt cùng chung kẻ địch, các ninja thông qua cộng đồng chiến đấu, phần lớn đều thả xuống đã từng thành kiến cùng cừu hận. Chậm rãi hiểu nhau, trợ giúp lẫn nhau, mà ở Chutetsu Senmei kế hoạch bên trong. Đây là tuyệt đối không cho phép. Chutetsu Senmei hầu như bày ra được rồi tất cả. Nhưng nếu như muốn một lần chinh phục toàn bộ nhẫn giới, Konoha ninja chống đỡ là thiếu không được thực lực cá nhân mạnh hơn. Cũng chỉ là đơn độc cường giả, người có thể giết chết rất nhiều người, nhưng cũng rất khó khống chế những kia đối với ngươi lòng mang oán hận người. Bọn họ sẽ không ngừng mà phản kháng, không ngừng mà giãy giụa, hoặc là đem bọn họ toàn bộ sát quang, hoặc là liền bị bọn họ giết chết, không có ai chống đỡ. Là khống chế không được thế giới, vì lẽ đó Chutetsu Senmei cần chính là hoàn toàn giúp đỡ chính mình. Cừu hận cái khác nhẫn thôn Konoha ninja, mà không phải một ít mưu toan thông qua thỏa hiệp đem đổi lấy hòa bình kẻ nhu nhược Sunet ý nghĩ. Hay là rất đúng, Chutetsu Senmei tư tưởng rất nguy hiểm, bởi vì một khi có chiến tranh, sẽ người chết, kẻ địch sẽ chết, đồng bạn của chính mình cũng sẽ chết. Thử hỏi. Loại ý nghĩ này chẳng lẽ không nguy hiểm, không đáng sợ? Nhưng ở Chutetsu Senmei xem ra, Đệ Tam, Sunet, Jiraiya, Minato, Kakashi, Naruto, những người này đều chỉ là bị trước mắt hy sinh sợ vỡ mật. Bọn họ sợ sệt hy sinh, chỉ muốn ở ngắn ngủi hòa bình bên trong tham sống sợ chết. Ở Chutetsu Senmei kiếp trước, chỉ có 2 loại phương thức mới có thể có được vĩnh cửu hòa bình. Loại thứ nhất chính là hạch uy hiếp dưới hòa bình. Loại thứ hai chính là thống nhất mang đến hòa bình. Loại phương pháp thứ nhất, đệ nhất Hokage đã nếm thử. Hắn phân phong vĩ thú, hy vọng mọi người bởi vì e ngại vĩ thú sức mạnh mà rời xa chiến tranh. Thế nhưng hắn thất bại. Vĩ thú sức mạnh quá nhỏ yếu, chỉ cần hơi hơi cường một điểm ninja, liền có thể dễ dàng chế phục vĩ thú. Cường giả không sẽ sợ vĩ thú sức mạnh, vì lẽ đó chiến tranh mới sẽ mãi không kết thúc. Mà loại phương pháp thứ hai, ở Chutetsu Senmei kiếp trước trong lịch sử, đã chiếm được vô số chứng thực thống nhất hay là sẽ không mang đến vĩnh cửu hòa bình. Nhưng thống nhất duy trì hòa bình nhưng là dài lâu nhất, thật giống như đã từng ở nhẫn thôn thành lập trước, nhẫn tộc trong lúc đó chém giết lẫn nhau, làm nhẫn thôn thành lập sau khi nhẫn tộc trong lúc đó lẫn nhau hợp tác, nhẫn thôn trong lúc đó lẫn nhau chém giết, như vậy làm hết thảy nhẫn thôn thống nhất sau khi thời gian sẽ hòa tan mọi người cừu hận trong lòng. Nhẫn thôn trong lúc đó sẽ dần dần liên hợp lại, trước mắt hy sinh chỉ là tạm thời, nhưng cũng có thể đổi lấy càng lâu dài hòa bình. Mà cái này cũng là Konoha bên trong chủ chiến phái cùng chủ cùng phái lâu dài tới nay tranh cãi vị trí ở thống nhất nhẫn giới. Trên đường có rất nhiều gian nan hiểm trở, hơn nữa không hẳn có thể thành công, chiến tranh lại nhất định phải hy sinh. Vì lẽ đó đệ tam cái kia một nhóm người thừa nhận chỉ có duy trì hiện nay nhẫn giới cân bằng, nhiều tha một khắc là một khắc, cũng lấy thỏa hiệp đổi lấy hòa bình. Còn đối với Shimura Danzo, Chutetsu Senmei những này chủ chiến phái người tới nói, hy sinh là tất yếu, vì là chính là tương lai hòa bình cùng với Konoha vinh quang. Đương nhiên, cũng ít không được cá nhân dã tâm, chính là loại này hoàn toàn phản lại tư tưởng mới để Chu Tê Su Senmei cùng đệ tam Sunet Jiraiya đám người hoàn toàn đối lập, cũng không còn chỗ giảng hòa. Nhất làm cho Chu Tê Su Senmei xem thường chính là Kakashi. Phụ thân hắn chết, ai cũng có thể nhìn ra là Konoha cao tầng âm mưu. Nhưng hắn nhưng hoàn toàn từ bỏ báo thù, chỉ vì giữ gìn làng hài hòa yên ổn, hay là đối với đệ tam những người kia tới nói, Kakashi là cao thượng đi. Vì làng từ bỏ cừu hận, cũng kiên quyết không rời bảo vệ làng, vì lẽ đó lập trường không giống. Quyết định cái nhìn không giống Chu Tê Su Senmei đã từng lôi kéo qua Kakashi. Thế nhưng thất bại Kakashi chỉ là ngắn ngủi mê man qua đi, liền kiên quyết không rời đứng ở đệ tam Hokage phía bên kia. Rất nhiều người đều nói theo đuổi sức mạnh người là đáng sợ, nhưng sức mạnh của chính mình vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Nắm giữ phản bội tư bản chỉ có thể là bằng hữu lòng người mới là tối cao thâm khó lường. Vật đáng sợ nhất ở lần này kế hoạch bên trong, ở bề ngoài xem ra, Chu Tê Su Senmei đem vụ ẩn thôn kéo vào được, là muốn bốc lên vụ ẩn thôn cùng vân ẩn thôn trong lúc đó mâu thuẫn. Mà Konoha thì lại tọa thu ngư ông lực lượng, hay là liền ngay cả Mây Terumi, e sợ cũng là như thế thừa nhận đi. Thế nhưng ở vụ ẩn cùng vân ẩn trong xung đột, Chu Tê Su Senmei sẽ không ngừng phái Konoha ninja lấy ngẫu nhiên phương thức nhúng tay trong đó. Từ từ gây nên Konoha đối với vân nhẫn cừu hận, cũng đem vân ẩn cừu hận mục tiêu kéo đến Konoha bên này. Để vụ ẩn thôn chiếm một cái tiểu tiện nghi, xung đột nhỏ sẽ thêm mâu thuẫn kích, do đó dẫn đại quy mô hơn xung đột, thậm chí là chiến tranh. Thân là thập vĩ Jinchuriki Chu Tê Su Senmei, căn bản không e ngại bất kỳ chiến tranh, dù cho vẻn vẹn chỉ dùng tiên nhân hình thức. Chu Tê Su Senmei đều có lòng tin bãi bình vân ẩn thôn đệ tứ lôi ảnh Mogusa cùng bát vĩ Jinchuriki. Killer B coi như liên thủ, cũng không bị Chu Tê Su Senmei để ở trong mắt. Một hồi tất thắng chiến tranh, có thể thu hoạch vân ẩn thôn bồi thường, cùng với một nhóm lớn trung thành với chính mình Konoha ninja. Chu Tê Su Senmei cảm thấy cái này buôn bán rất trị, mà làm ra vẻ vì là âm mưu gây xích mích Konoha thôn cùng vân ẩn thôn đại chiến vụ ẩn thôn, tự nhiên cũng sẽ bị Konoha ninja chỗ hận. Vì là ngày sau thống nhất đại nghiệp làm tốt làm nền, kỳ thực nói đến chiến tranh, một năm trước Konoha tan vỡ kế hoạch cũng đã bốc lên Konoha ninja đối với Sa ẩn cừu hận, đặc biệt là đệ tam Hokage chết trận. Chu Tê Su Senmei thượng vị sau vừa không có động viên Konoha ninja tâm tình. Hơn nữa một năm qua Chu Tê Su Senmei bất chi bất giác, hiện tại phần lớn Konoha ninja nhắc lại đến Sa ẩn thời điểm, vẫn hận đến hàm răng ngứa. Có điều trình độ như thế này cừu hận còn thiếu rất nhiều. Chu Tê Su Senmei hiện tại còn cần một cuộc chiến tranh, tiến một bước trở nên gay gắt. Konoha ninja cừu hận bây giờ nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn bên trong, vụ ẩn thôn là minh hữu, Sa ẩn thôn càng là ở Konoha chăm sóc cho yên lặng liếm láp vết thương. Nham ẩn thôn Onoki đa mưu túc trí, không dễ dàng bị khiêu khích. Chỉ có vân ẩn thôn đệ tứ lôi ảnh tính khí táo bạo. Hơn nữa 10 năm trước hủy thôn mối thù, Chu Tê Su Senmei tin tưởng chính mình chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay, đệ tứ lôi ảnh sẽ không thể chờ đợi được nữa nhào lên. Có điều cái kế hoạch này chỉ có thể trong bóng tối tiến hành, không thể bị bất luận người nào phát hiện, bất kể là kẻ địch vẫn là Konoha bên trong người. Vì lẽ đó Chu Tê Su Senmei chỉ có thể điều động Root ninja do Kimimaro đến chấp hành tất cả. Không thể không nói, Shimura Danzo lưu lại di sản xác thực rất tiện dụng, hơn một năm nay đến giúp Chu Tê Su Senmei xử lý rất nhiều chuyện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.